Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 114, ngươi thắng, ta chịu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Trình Giang, điều hắn nói có phải là sự thật hay không? Ta có lòng tốt cùng ngươi thảo luận luyện đan. Ngươi dĩ nhiên học trộm băng ti ngưng thủ của ta. Đáng ghét, khó trách ngày ấy tiệc mừng thọ của ta bắt đầu thật lâu mà vẫn không thấy ngươi ở nơi nào. Nói mau, ngươi lúc nào lẻn vào thư phòng của ta? Trình Giang, mọi người đều là luyện đan sư. Nếu như ngươi thật muốn học tập thủ pháp, có thể nói cho ta biết. Nếu ngươi chân thành khẩn cầu, ta không hẳn sẽ không cho. Ngươi dụ dỗ học đồ của ta, lấy phương thức lừa gạt mà học trộm bách triền thủ của ta, không khỏi quá không tử tế đi. Thủ pháp luyện đan đối với luyện đan sư cũng giống như võ kỹ đối với võ giả. Có rất nhiều đều thuộc về tuyệt kỹ độc môn, có quy định nghiêm khắc của môn phái, không thể dễ dàng truyền ra ngoài. Theo lời nói của Trương Huyền, vị Trình Giang đan sư này lại có thể không được các đan sư khác đồng ý, liền tự mình học trộm. Thậm chí sử dụng đủ loại thủ đoạn tồi tệ để ăn cắp bí tịch. Lập tức để cả phòng vỡ tổ, mọi người đều là thành viên của luyện đan sư công hội. Bình thường cũng thường thường thảo luận thuật luyện đan, nếu như hắn thật muốn học, đưa lên bái thiếp, làm nửa sư lễ, hoàn toàn có thể truyền thụ. Sau đó, cũng có thể thủ tiêu quan hệ thầy trò. Mọi người vẫn như cũ là bằng hữu, nhưng học trộm như vậy, cũng giống như võ giả ăn trộm bí tịch. Phạm vào tối kỵ, chư vị, không muốn nghe hắn nói bậy, cảm nhận được lửa giận của mấy vị luyện đan sư kia. Sắc mặt của Trình Giang lúc đỏ lúc trắng, liên tục xua tay, ta nói bậy. Trương Huyền bước lên trước, khóe miệng khẽ dương lên, vừa nãy Trình đan sư luyện chế viên tụ tức đan này, tổng cộng cầm 23 dạng dược liệu, cái này ta nói không sai chứ? Không sai. Luyện chế tụ tức đan cần dược liệu gì? Chỉ cần là luyện đan sư hầu như đều biết, không tính là bí mật, không cần thiết phủ nhận. Thời điểm ngươi dung hợp bạch liên thảo, tử đằng can, kim giang hoa ba loại dược liệu, ngón út hơi ngửa ra sau, đầu ngón tay dương cung, trạng thái như nhặt hoa. Nếu như ta không nhìn lầm, chiêu này là tham khảo từ thiên ti huyễn thủ của Bạch Minh đan sư. Thời điểm lấy ra thanh dương linh dịch, năm ngón tay mở ra, khẽ vuốt mà rơi, như là lấy ra hàn khí bên trong hàn băng. Không dám quá mức dùng sức, chắc là tham khảo từ băng ti ngưng thủ của Lâm Mộ đan sư. Thời điểm đưa tử vi thảo, bạch tu hoa vào trong lò luyện đan, để phòng ngừa dược tính xung đột, chuyên môn quay dược liệu nửa vòng trên vách đỉnh của lò luyện đan rồi mới hạ xuống. Làm như vậy, không chỉ có thể để cho dược hiệu của dược liệu phát huy càng tốt hơn, còn có thể giảm bớt sự mãnh liệt của dược liệu, để dược liệu không còn quá xung đột. Kim tuyền lưu vân thủ của kim thần đan sư, tựa hồ cùng chiêu này giống như đúc. Đan dược ra lò, ngươi vì để không tiếp xúc trực tiếp với lô đỉnh đang cực nóng, bàn tay giống như cuộn tơ, chân khí hình thành lưới khí đặc thù, động tác tuy rằng nhẹ nhàng, cẩn thận quan sát vẫn có thể nhận ra được. Đỗ mãn đan sư, có phải là giống như đúc bách triền thủ của ngươi hay không? Trương Huyền chưa cho đối phương cơ hội cãi lại, trực tiếp một hơi nói hết sạch. Nói đến đây, dừng lại một hồi, khẽ mỉm cười, khóe miệng vung lên. Nếu như Trình đan sư cảm thấy ta đang nói bậy, ăn nói bừa bãi, chúng ta nơi này sử dụng ghi chép ngọc tinh, có thể bất cứ lúc nào lật xem, mọi người cũng có thể chú ý xem ta nói mấy chỗ kia, có phải là đang nói bậy hay không? Ngươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, Trình Giang toàn thân liên tục run rẩy. Hắn biết, đối phương nói không có sai lầm một chút nào. Luyện đan sư, từng người có truyền thừa riêng của chính mình. Hắn vì muốn tiến bộ càng nhanh hơn nên sử dụng vô số thủ đoạn nhằm học trộm. Vốn tưởng rằng vô cùng bí ẩn, cái tên này làm sao biết, hơn nữa lại còn biết rõ ràng như thế. Trong nháy mắt, hắn tựa như bị lột sạch quần áo, trần trụi đứng ở trước mặt tất cả mọi người. Sâu trong nội tâm cực kỳ sợ hãi. Làm sao, còn cảm thấy ta nói bậy? Không để ý tới sắc mặt của đối phương, Trương Huyền lần thứ hai bước lên trước. Nếu như ngươi cảm thấy những điều ta vừa nói đều không đúng, cái kia, bộ dung hợp thủ pháp của vô số luyện đan sư, tự nghĩ ra thủ pháp này của ngươi có phải gọi là vạn lưu quy giang hay không? Ngươi là ma quỷ. Trình Giang đan sư lảo đảo một cái, ngã xuống đất. Bộ thủ pháp này của hắn xác thực lấy tên liền gọi vạn lưu quy giang. Mấy ngày trước hắn mới vừa suy nghĩ xong, chưa bao giờ nói cùng người khác, thậm chí ngay cả học đồ của hắn cũng không biết. Làm sao đối phương có thể nói ra năng lực quan sát tinh tế tỉ mỉ như vậy, lại biết mình lặng lẽ ăn cắp thủ pháp luyện đan của người khác? Cái tên này là ma quỷ sao? Sao lại thế? Trình Giang đan sư trong lòng tràn đầy sợ hãi. Vạn lưu quy giang, hết thảy lưu phái đều quy về Trình Giang ngươi. Khẩu khí thật là lớn. Thực sự là hảo thủ pháp. Ăn cắp thủ pháp của chúng ta, dung hợp lại cùng nhau, lại dám nói là tự mình sáng chế thủ pháp mới. Trình Giang, ngươi thật là người có bản lĩnh. Thiệt thòi ta cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, coi ngươi là bằng hữu tốt nhất, không nghĩ tới ngươi lại làm như vậy. Rất tốt, Trình Giang, bắt đầu từ hôm nay, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhìn thấy biểu cảm của Trình Giang, cẩn thận suy ngẫm lại thủ pháp lúc trước của hắn, mọi người lại phân tích không ra. Thật chính là kẻ ngu si. Ở đây rất nhiều luyện đan sư, từng cái tức giận sắc mặt đỏ bừng, trong mắt mang theo lửa giận. Bọn họ không tính là luyện đan sư đặc biệt cao minh gì cả, nhưng thủ pháp của mỗi người cũng không phải bí mật bất truyền. Nhưng cái tên này muốn học tập có thể quang minh chính đại mà xin phép bọn họ, bị cự tuyệt cũng không có gì, nhưng lặng lẽ học trộm ở sau lưng, tuyệt đối phạm vào tối kỵ. Không chỉ như thế, còn càn rỡ nói là mình tự nghĩ ra thủ pháp mới, sáng lập cái em gái ngươi, lấy thủ pháp của chúng ta dung hợp lại cùng nhau hình thành một món thập cẩm, chính là sáng chế thủ pháp mới. Nếu như đúng là như vậy, thiên hạ chẳng phải người người đều có thể sáng chế thủ pháp mới? Còn vạn lưu quy giang, người tại sao có thể vô sỉ như vậy? Mọi người lần thứ hai nhìn về phía Trình Giang, lại không có thái độ bình đẳng đối xử như trước, có chỉ là đủ loại căm ghét. Chư vị bớt giận, thấy mọi người căm phẫn sục sôi, Trương Huyền cười cợt, đánh gãy lời nói của bọn họ, quay đầu nhìn về phía Trình Giang đang dại mặt ra. Trình đan sư, ta tính là thắng cuộc sao? Ngươi, nhìn thấy nét cười của hắn, Trình đan sư run cầm cập một hồi. Ngươi thắng, ta chịu thua. Không chịu thua không được. Nhãn lực của đối phương quả thực chính là ma quỷ. Hắn chỉ lo còn nói thêm gì nữa, sẽ bại lộ càng nhiều bí mật hơn, chỉ có thể vội vã đáp ứng. Giờ khắc này, hắn có chút hối hận vì cố ý làm khó dễ đối phương. Nếu không phải như thế, đối phương tuy rằng cũng vạch ra khuyết điểm của hai người Mạnh Nham, Trần Tiêu, nhưng rõ ràng có để lại cho đối phương chút mặt mũi. Mà đối với mình, trực tiếp vạch trần tại chỗ, không còn chút mặt mũi nào. Có thể dự kiến, một khi những chuyện này truyền đi, sau đó tại luyện đan sư công hội trên khắp Thiên Huyền Vương quốc, lại không còn đất cho hắn đặt chân, trở thành chuột chạy qua đường người người gọi đánh. Thậm chí địa vị cùng uy tín của mình cũng sẽ quét một cái sạch sành xanh, trở thành tên lừa đảo, người xấu trong mắt tất cả mọi người. Nghe hắn thừa nhận, Trương Huyền khẽ mỉm cười. Trình đan sư đã chịu thua. Trương Huyền nhìn quanh một vòng, còn có ai? Trong nháy mắt, xung quanh yên lặng như tờ. Cách Trương